Tận thế song sùng, chương 189, một chữ buồn, rất cao minh, góc truyện audio.com, edit, Hà Mi, Beta Sakura, người nọ vốn định nói, biệt thự số 12 là các anh muốn ở thì ở, đại tướng tiền là người các anh muốn gặp có thể gặp sao. Nhưng thấy thẻ căn cứ cùng với thẻ chứng minh nhân dân mà Hồ Hạo Thiên đưa lên thì nuốt lời này xuống bụng. Từng thẻ căn cứ đoàn đội đều có ghi tên đoàn đội đấy, lúc trước Bạch Thất đưa thẻ mời ở căn cứ thành phố H, nhân viên công tác có thể thoáng cái nhìn ra đây là thẻ mời của đoàn đội độc bộ, tự nhiên giải thích rõ chuyện này. Hồ Hạo Thiên đưa đúng là thẻ đội tùy tiện và thẻ chứng minh nhân dân của anh. Chuyện tòa biệt thự số 12 đến 14 ở bên trong khu biệt thự bị vây thành một cái đại viện là việc mọi người trong căn cứ đều biết, dần dần làm chuyện vui mà cười nhạo đấy. Hơn nữa khi quân đội bắt đầu tập hợp ở chỗ này ngày thứ ba, đại viện này lập tức bị người đại tướng Tiền gác rồi. Thế trận lớn như vậy, đại tướng Tiền chỉ kém cầm loa nói cho tất cả mọi người, viện này là của tôi rồi. Vả lại, ngoại trừ đại tướng Tiền, đối phương còn một người cha làm bí thư. Hậu trường thật sự là quá lớn, người bình thường nào dám đắc tội người như vậy, nhưng mà mọi người đội tùy tiện luôn gặp may thì bây giờ lại xui xẻo rồi. Đơn giản là, hiện tại người trực là người của nhà họ Chu đấy. Sĩ quan kia cầm thẻ căn cứ của Hồ Hạo Thiên cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện cái thẻ này xác thực hàng thật giá thật. Hắn là nhân viên trong quân, tiếp xúc nhiều hơn, cũng nhìn ra cỗ xe bọn hắn không giống người thường. Vì vậy lộ ra dáng tươi cười nói, hóa ra là đội trưởng Hồ còn mời các anh xuống xe tiến vào căn cứ. Hắn vừa nói vừa muốn, nếu tại đây bắn mấy phát giải quyết bọn họ, có thể hay không xong hết mọi chuyện, nhưng mà khi hắn quay đầu nhìn camera giám sát, lại âm thầm thu hồi cái tâm tư này, chỉ là Chu thiếu xem bọn họ không vừa mắt mà thôi, mặc dù Chu tướng không muốn thực lực tiền tướng lớn mạnh nhưng cũng không có minh xác hạ mệnh lệnh nói đưa đối phương vào chỗ chết. Một cái cấp dưới tại thời điểm tự tiện làm chủ đúng khẳng định có thêm điểm mà nếu làm sai. Toàn bộ oan ức tự mình cõng, người sĩ quan này không ngu có thể làm tới vị trí bây giờ, đương nhiên cũng không phải toàn bộ nhờ vũ lực có được. Hồ Hạo Thiên cũng không muốn xuống xe. Xe này chống đạn, gặp được sự tình không tốt cũng có thể ngăn cản thoáng một phát. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận không có sai, ai bảo trên tường ngoài cửa, súng của đối phương vẫn hướng phía mình đây này. Hồ Hạo Thiên nói, nếu chúng tôi xuống xe, thì xe làm sao bây giờ, nếu như dừng xe ở chỗ này thì không phải thành cản đường nha. Đừng nói 44 làn xe chính là một loạt xe làm sao có thể tạo thành cản đường đây. Đối phương nhìn Hồ Hạo Thiên một bộ dạng tôi sẽ không xuống xe, quan quân cũng không thể làm gì được nói. Như vậy thì hãy lái xe vào đi, nhưng mà thời điểm đi vào phải trừ độc toàn bộ, nói xong, hắn quay về phía cổng bảo vệ làm cái thủ thế mở cửa. Đồng ý, nhất định phối hợp, Hồ Hạo Thiên nói xong kêu mọi đi vào, bên phía cửa tây bởi vì luôn có nhiều quân đội ở lại, mặt tường so ba mặt tường khác đều thấp hơn rất nhiều. Chính phủ ước chừng cũng tập trung nhân lực vật lực xây trước ba mặt tường khác. 6 chiếc xe theo thứ tự tiến vào cửa tây, trừ độc. Trừ độc xong, là muốn yêu cầu mọi người xuống xe tiến hành kiểm. Góc truyện audio.com, cha có miệng vết thương các loại, hiện tại đã qua phạm vi binh sĩ đeo súng, mọi người cũng không có ý kiến rồi. Xe ngừng, kiểm tra hoàn tất mới đi vào trong cửa. Người nọ mặc dù nói không muốn tại cửa ra vào làm động tác lớn, nhưng như trước làm mờ ám. Để cho người thông chi tiền tướng đồng thời, cũng thông chi Chu tướng. Hơn nữa còn để cho người thông báo tiền tướng chậm một bước. Hắn muốn đợi mệnh lệnh minh xác của Chu tướng mới có ý định làm tiếp. Nhưng Hồ Hạo Thiên cũng không phải đồ ngốc, anh trông thấy đối phương phân biệt nói với hai người lời không giống, lại để cho hai người kia chạy vào, ánh mắt lóe lên, đã biết đối phương có lẽ không phải người của mình. Loại thủ đoạn này, trên thương trường gặp nhiều tự nhiên cũng có thể đoán ra một hai. Không chỉ có Hồ Hạo Thiên mà những người khác trong đoàn xe cũng nhìn thấy. Đường Nhược có tinh thần lực tất nhiên đã nghe rõ ràng được đối phương nói bên tai cái gì với hai người. Cô nhìn Bạch Thất im lắng dựng một ngón tay, sau đó khẽ nhẹ lắc đầu. Lại dựng hai ngón tay, gật đầu. Bạch Thất đã hiểu, Hồ Hạo Thiên cũng đã hiểu. Ý tứ rất rõ ràng, người đầu tiên không phải thông chi tiền tướng, người thứ hai mới là. Lại nhìn binh sĩ đầu tiên nhún chân vài bước lại như giống bay đi. Hồ Hạo Thiên cùng Bạch Thất liếc nhau. Bạch Thất gật đầu một cái. Hồ Hạo Thiên rất nhanh tiến lên một bước lập tức bắt lấy lưu binh bên người, hung hăng nhéo một phát trên lưng hắn, động tác liền mạch đồng thời kêu lên. Ai nha, cậu làm sao vậy? Lưu Binh bất ngờ không kịp phòng bị đồng đội mình âm một chiêu, bụng lấy eo nước mắt lưng tròng. Đau chết, Hồ Hạo Thiên khẩn trương, tiếp tục lớn tiếng nói. Cái gì tiểu Lưu, bụng rất đau muốn đi WC. Rõ ràng là, Hồ Hạo Thiên vẫn còn diễn. cái gì, nếu không đi WC ngay thì sẽ không nhịn nổi. Liêu Binh, Phan Đại Vĩ đồng dạng nói, làm sao nghiêm trọng như vậy? Bạch Thất cũng xoay người lại, đại khái giữa chưa ăn quá nhiều rồi, thực sự đau đến không chịu được mà nói, cậu trước đi giải quyết đi, quân đội sẽ không bất cận nhân tình, ngay cả toilet đều không cho đi đâu. Liêu Binh, chẳng lẽ là chỉ số thông minh của mình có vấn đề sao? Từng bước buộc mình đi WC là muốn làm gì? Phan Đại Vĩ cùng Bạch Thất vừa nói vừa đi, vài bước ngăn hai người trước mặt. Hồ Hạo Thiên nắm bả vai Liêu Binh, một bộ muốn dìu cậu khỏi té ngã bộ dạng, đồng thời cúi đầu xuống nói nhanh chóng. Đi, chạy nhanh ngăn lại binh sĩ dị năng tốc độ kia, không được liền trực tiếp đánh choáng luôn, chạy chậm thì nộp lên hai bao thuốc. Nói xong, anh lớn tiếng kéo Liêu Binh đi qua. Quan quân, ngại quá, đồng đội của tôi có ba gấp, dàn xếp một chút. Nói xong cũng đưa lên hai bao thuốc, người nọ nhìn Liêu Binh nước mắt chảy ra, hơn nữa bước chân phù phiếm cũng không có hoài nghi nhiều. Vả lại, cho dù đối phương muốn đuổi theo hai cái binh sĩ kia cũng phải nhìn đối phương đuổi được không, mình phái người kia đi nói cho Chu tướng là dị năng giả tốc độ. Nhưng mà người nọ là người cẩn thận, còn nghĩ đến gọi người đi theo Liêu Binh mới là bảo đảm nhất. Tự nhiên không có vấn đề, Tiểu Dũng, mang vị này đi toilet. Người đàn ông gọi Tiểu Dũng chào một cái, vài bước tới nói. Mời đi theo tôi, Hồ Hạo Thiên thấy thế, vịn Liêu Binh đi theo sau Tiểu Dũng nói. Tiểu Liêu, cậu đau bụng thế nào, chân đều phù phiếm rồi, vẫn là tôi. Góc truyện audio.com, vịn cậu đi, đi toilet còn yếu đến mức cần vịn người. Liêu Binh đã bị nhéo vài cái rơi lệ đầy mặt, thê thê thảm thảm nghĩ chuyện lần này, chữ buồn Cao Minh. Vì cái gì mình thức tỉnh dị năng tốc độ? Đường Nhược Quỳnh, Di Ong xem Hồ Hạo Thiên diễn, thắp ngọn nến cho Liêu Binh. Khổ cực đồng chí, ở cửa ra vào không có vật gọi là toilet này, nhân viên cửa Tây đều là 3 giờ đổi một ban, trong quân quy, trong lúc khác không được tự ý tạm rời cương vị công tác trông coi. Hồ Hạo Thiên vịn Liêu Binh, nhìn người dẫn đường phía trước nghĩ, có nên trực tiếp đánh cho bất tỉnh cái người gọi Tiểu Dũng này hay không? Bằng không thì đi tiếp thì rất bất lợi, Dũng quan quân đúng không? Hồ Hạo Thiên sử dụng tất cả vốn liếng, nơi này cách bên kia có còn xa lắm không? Cách Trương,